Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cuối tuần ước à. Ai u ta đi, Đồng Nghị tuôn ra một câu tiếng phổ thông. Hắn giờ phút này cả người nhìn qua uể oải suy sụp. Mê hoặc hai mắt, trở lại phòng ngủ, đi đến chính mình bên giường. Không nói hai lời liền nằm xuống. Ở giản sơ nói xong giải tán sau, chính trực giữa trưa lúc này gặp hắn cái gì đều không muốn làm, đã nghĩ trở về phòng ngủ đi ngủ. Choáng váng đầu hoa mắt Đồng Nghị, trước khi ngủ mở ra hệ thống giao diện, này đã thành hắn trước khi ngủ hàng ngày chuẩn bị tư thế. Họ tên: Đồng Nghị. Ngoại hình: 98 mị lực, 100 tố chất thân thể, 95 lời kịch bản lĩnh. Không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0%, hình tượng đắp nặn. Không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0%, nhân vật đắp nặn. Không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0%, ngôn ngữ tay chân. Trước mặt độ thành thạo 5%, lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Chú: độ thành thạo đạt tới trình độ nhất định, ký chủ có thể tự đi chọn lựa kinh điển nhân vật nhập định cảm ngộ. Sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối. Ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật, hình tượng quan sát nhân vật, nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 75, tinh thông, xạ kích diễn sinh kỹ 15, sơ cấp. Nhìn mình kỹ năng bên trong thêm ra đến một hạng, Đồng Nghị rõ ràng, cái gọi là xạ kích diễn sinh kỹ, nên chính là hắn cảm ngộ gan kata. Một hồi luận bàn hạ xuống, Đồng Nghị rõ ràng cảm nhận được, hiện nay hắn đối với gan kata ứng dụng còn có rất nhiều hạn chế. Càng là ứng dụng lúc, đại não cao tốc vận chuyển dưới, đối với mình lực lượng tinh thần tiêu hao, quả thực bay lên. Mới vừa cùng Lâu Nam Quang luận bàn xong sau, khi đó liền mê muội không ngớt. Cắn răng cùng giản sơ tranh tài xong sau, cảm giác mình bất cứ lúc nào đều có khả năng tại chỗ ngất. Đầy đủ hoãn nửa giờ mới có thể xem người bình thường như thế hoạt động. Không ao ước lại cùng hồ giáo quan động thủ, chờ huấn luyện giải tán, cố nén trong đầu choáng váng trở lại phòng ngủ. Đã để hắn sức cùng lực kiệt, vừa nghĩ tới đây là cho tới nay mới thôi chính mình duy nhất có thể lấy ra tay lá bài tẩy, liền cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình lúc nào mới có thể xem trong điện ảnh người chủ như thế, dựa vào một tay xuất thần nhập hóa gan kata, từ đầu với đuôi đánh ngã một tổ chức, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị lập tức click xạ kích diễn sinh kỹ này một tuyển hạng. Kết quả bắn ra có liên quan giao diện biểu hiện. Xạ kích diễn sinh kỹ trước mặt điểm số 15, sơ cấp, dưới một cấp bậc 30. Nhập môn, chú, lên cấp dưới một cấp bậc, cần xạ kích đạt đến 90 tinh xảo cấp bậc. Ai? Một tiếng thở dài, Đồng Nghị đóng hệ thống, mặc kệ hắn. Trước tiên nhắm mắt dưỡng thần lên, buổi chiều cũng như mọi khi, giản sơ để các đội viên tự do hoạt động, mà Đồng Nghị nhưng là nằm ở trên giường ngủ say như chết. Phòng ngủ bên trong còn có hai người, một cái Lâu Nam Quang, một cái A Vĩ, hai người, một người sưng mặt sưng mũi, một người chính đang hướng về trên đùi lau thuốc cao. Hai người giường ngủ tới gần, Lâu Nam Quang lúc này cầm khăn mặt bọc lại khối băng, chính cẩn thận phu hai gò má. Tê, con bà nó, cái kia xú bà tám ra tay thật sự tàn nhẫn. Lâu Nam Quang một mặt phẫn hận đến. A Vĩ gật gật đầu, một bên ở trên đùi lau thuốc cao, vừa nói đến, được kêu là Ngô Quân Quân chính là thuộc giống chó. Ta đã như vậy nhường nàng, còn như vậy không muốn sống cắn ta. Nói tiếp đến, đúng rồi, cuối tuần này ta nhờ căng tin người hỗ trợ đệ tin tức ước bá vương hoa nữ đội viên cùng đi trượt pa tanh, ngươi có đi hay không? Đi à? Ai nha, Lâu Nam Quang một cái kích động, tác động hắn trên má sưng đỏ, đau đến nhe răng trợn mắt. Vậy ngươi hỏi một chút Đồng Nghị, hắn có đi hay không? Vậy ngươi tâm là thật sự lớn, ngươi liền không sợ hắn đi tới. Sở hữu bá vương hoa nữ đội viên vây quanh hắn truyền. Không nhìn thấy sáng nay huấn luyện chiến đấu thời điểm, Đồng Nghị tùy tiện nói ra một câu, một đám nữ nhân liền nhân cơ hội thấy sang bắt quàng làm hò. Vậy làm sao bây giờ? Hắn nếu như không đi, không làm được bá vương hoa nữ đội viên đến cũng không tới. Ta đã thác căng tin người nói cho cái nhóm này bá vương hoa. Đồng Nghị cũng sẽ đi. Điêu, vạn nhất Đồng Nghị không đi làm sao bây giờ? Đúng rồi, ngươi thác căng tin người nào hỗ trợ đệ tin tức? Chính là phụ trách cho chúng ta sới cơm xui xẻo mặt. Gọi, Hứa Văn Tài, hóa ra là hắn. Đồng Nghị tiểu tử này còn theo ta lôi quá. Nói cái gì ta cùng người này đời trước liền nhận thức. Làm ta một trận không thể giải thích được. A Vĩ ngay lập tức nói đến. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi đi hỏi một chút Đồng Nghị có đi hay không? Một bên khác, ngủ Đồng Nghị, cảm giác có người vỗ bờ vai của hắn. Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Mắt buồn ngủ mông lung nhìn trước mắt một tấm mắt mũi sưng bầm mặt. Người đến chính là Lâu Nam Quang. Lâu Nam Quang lập tức cười hì hì hỏi. A Nghị, chúng ta cuối tuần hẹn bá vương hoa nữ đội viên đi trượt ba tanh. Ngươi có tới hay không? Đồng Nghị hiện tại liền muốn đi ngủ. Ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến rồi. Cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục mộng chu công. Trong miệng lầm bầm đến. Không đi, đừng phiền ta. Nói nghiêng người quay lưng Lâu Nam Quang. Tiếp tục ngủ say như chết. Lâu Nam Quang một mặt kinh ngạc. Đồng Nghị dĩ nhiên không đi. Tốt đẹp tán gái cơ hội cũng không muốn. Sau đó trở lại chính mình bên giường ngồi xuống. Hướng về A Vĩ nói đến. Đồng Nghị không đi làm sao bây giờ? A Vĩ nhíu nhíu mày. Vỗ đùi. Chính muốn nói gì, nhưng là không cẩn thận vỗ tới vết thương đau đến hắn trực nhíu mày. Một bên bưng vết thương một bên ấp úng đến. Tê, mặc kệ, trước tiên đem bá vương hoa nữ đội viên lừa gạt đi ra lại nói. Thời gian cực nhanh, một tuần lễ sau, rốt cục Đồng Nghị nghênh đón hắn ở phi hổ đội thứ hai cuối tuần. Lần trước cuối tuần vì luyện tập xạ kích, không có thể trở về nhà. Lần này Đồng Nghị không thể không về nhà. Khoảng thời gian này vì luyện tập xạ kích, thể năng tiêu hao quá lớn. Vì thế Đồng Nghị mua không ít nơi đóng quân trong siêu thị đồ vật. Mới vừa tốt nghiệp vẫn không có bắt được tháng thứ nhất tiền lương hắn. Đã hầu bao khô quát, không thể không về nhà tìm kiếm một làn sóng giúp đỡ. Ngồi xe đặc chủng ra nơi đóng quân Đồng Nghị. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một mặt sự bất đắc dĩ, mẹ nó xuyên Việt sau, dĩ nhiên lăn lộn cùng đại học như thế, còn phải quản gia bên trong muốn tiền sinh hoạt, xuyên Việt chúng lúc nào thảm như vậy. Chờ ngồi xe rời đi nơi đóng quân, Đồng Nghị một thân một mình chen qua tàu điện ngầm, xuyên qua đầu đường, 87 năm Hồng Kông diện mạo, cũng có khác ý nhị. Rìa đường rực rỡ muôn màu tấm bảng quảng cáo, trạm xe buýt bài quảng cáo, điện ảnh áp phích, Kodak cửa hàng, buồng điện thoại, niên đại đó đặc biệt khí tức phả vào mặt. Rìa đường cửa hàng lớn cùng lưu động than giường, một cái sát bên một cái, liều lĩnh hừng hực nhiệt khí, từng cái địa một bên than, đủ loại ăn vặt, thỉnh thoảng truyền đến các tiểu thương hô to. Tẩu quỷ, hô phần Phật đẩy từng người toa ăn, như gió chạy tứ phía. Còn có cái kia thân mặc chế phục, tay cầm côn bổng tuần tra cảnh, khẩu thổi còi một đường truy đuổi. Lâu dưới cửa hàng niêu tạp xíu mại, thị trường bình thường sinh hoạt củi gạo dầu muối. Ngõ phố phố phường ầm ĩ huyên náo. Ở phố phường ầm ĩ bên trong, ở pháo hoa lượn lờ bên trong. Cất giấu chính là Đồng Nghị lúc nhỏ qua lại trong trí nhớ nhiệt tình. Đây là hắn ở xuyên Việt trước, lâu không gặp khói lửa nhân gian. Khi đó Hồng Kông đặc biệt nam sinh thích nhất chính là bên trong phân cộng hoa áo sơ mi cộng đồ lao động. Trang phục, cảm giác chiều đến không được. Nữ đều là ăn mặc vai phi thường rộng áo, trang bị nhạt màu váy, nâng một đầu tóc quan, dẫm giày cao gót đi ở trên đường. Ở Đồng Nghị trong mắt, hết thảy tất cả luôn có một loại cụ có tuổi đặc thù phục cổ cảm. Đồng Nghị liền như vậy vừa đi vừa nghỉ, xuyên qua người ta tấp nập, hướng về phương hướng của nhà mình bước đi. Một bên khác trong nhà, một trận chơi đùa tiếng vang lên, lại nhìn ba nữ tử thanh xuân mỹ lệ, chính đang đả đả nháo nháo. Hóa ra là A Chân gọi tới nàng cùng lớp chị em tốt. Mỹ danh viết đồng thời để lão sư giúp các nàng học bổ túc. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.